Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1108, chương 1107 Sương Mù Thôn, trang 73. Chương 1107 Sương Mù Thôn, trang 73. Các thôn dân ý đồ thông qua những cái đó hàm chứa quỷ khí đồ ăn, uống nước tới thong thả mà ăn mòn người chơi, làm người chơi cuối cùng trở thành có thể bị các thôn dân đồng hóa hấp thu đối tượng. Do đó tăng cường thôn dân cá nhân lực lượng, đây là này đó thôn dân biểu hiện đến như thế hiếu khách. Nguyên nhân, chỉ cần liên tục 3 ngày đều ăn cùng hộ thôn dân ra đồ ăn, liền sẽ dần dần bị đồng hóa, đạt tới thôn dân có thể hấp thu trình độ. Nếu là ăn bất đồng thôn dân ra đồ ăn, tắc yêu cầu liên tục ăn 5 ngày thời gian mới có thể bị đồng hóa. Trừ cái này ra, bao trùm ở cả tòa thôn trang thượng nồng hậu sương mù, trên thực tế là quỷ khí. Người chơi mỗi thời mỗi khắc đã chịu quỷ khí ăn mòn, cũng sẽ dần dần biến thành không người không quỷ bộ dáng. Chỉ là nếu là thông qua quỷ khí ăn mòn làm người chơi đồng hóa, thuộc về vật vô chủ, bất luận cái gì thôn dân đều có thể tới cướp đoạt hấp thu, mà đợi ở nào đó thôn dân trong nhà bị ăn mòn đồng hóa, liền thuộc về này hộ nhân gia sở hữu vật. Mặt khác thôn dân vô pháp cướp đi, nếu là ở vài hộ nhân gia bị ăn mòn đồng hóa quá. Như vậy đại cuối cùng một hộ nhà liền trở thành lợi hại lợi giả. Mặt khác, không ăn thôn dân thức ăn nước uống, đơn thuần bị quỷ khí ăn mòn tốc độ sẽ thong thả một chút. Yêu cầu 7 ngày thời gian, may mắn hạ tịch phát hiện còn tính sớm. Hiện tại chỉ là trò chơi ngày thứ 3 buổi chiều. Nàng lại trước sau thay đổi 2 hộ nhân gia trụ. Hết thảy đều còn kịp, nếu là chậm một chút nữa, chỉ sợ cũng khó mà nói. Tuy rằng nàng trong lúc này vẫn luôn không gián đoạn mà ăn giải độc hoàn, nhưng quỷ khí thứ này, chỉ sợ không ở giải độc hoàn giải độc trong phạm vi. Cho dù có nhất định hiệu quả, khả năng cũng sẽ hiệu quả yếu bớt. Tựa như phòng ngự đạo cụ đối quỷ phòng ngự tác dụng sẽ yếu bớt giống nhau. Dựa theo Trần Tiểu Nguyệt cách nói, muốn giải quyết bị ăn mòn vấn đề, nhất định phải đi đồng ruộng tìm kiếm lúc trước ngọn lửa thiêu đốt sau lưu lại hạt giống. Loại này đặc thù dưới tình huống dưỡng ra tới hạt giống, kết ra trái cây có triệt tiêu quỷ khí ăn mòn tác dụng. Bất quá một viên trái cây chỉ có thể triệt tiêu 3 ngày quỷ khí ăn mòn ảnh hưởng. Trái cây đại khái cùng long nhãn không sai biệt lắm đại, sắc ngoài nhìn là trong suốt, bên trong có lưu động ngọn lửa. Ở sương mù dày đặc giữa xa xa mà liền có thể nhìn đến một chút ánh sáng. Trái cây tháo xuống lúc sau, cần thiết lập tức ăn luôn mới có thể có hiệu quả. 10 giây hậu quả tử liền sẽ khô héo, mất đi tác dụng. Một lần bất luận ăn mấy viên trái cây, đều chỉ có thể khởi đến một viên trái cây hiệu quả. Hơn nữa thân thể quỷ khí thanh trừ sạch sẽ lúc sau, bất luận ăn nhiều ít trái cây đều sẽ không tái khởi hiệu. Chỉ có chờ thân thể lại tích góp tân quỷ khí lúc sau, ăn trái cây mới có thể hữu hiệu. Nói cách khác, đã vô pháp dùng một lần ngắt lấy cũng đủ trái cây tồn từ từ ăn, cũng không thể dùng một lần ăn xong cũng đủ số lượng trái cây triệt tiêu sở hữu thời gian. Thực hiện nhiên, hạ tịch kế tiếp phải làm sự tình đã thực minh xác. Nàng đến mỗi cách 3 ngày liền đi đồng ruộng tìm trái cây. Trần Tiểu Nguyệt ở cuối cùng còn viết chính mình tình huống, nàng bởi vì trước khi chết oán niệm thập phần mãnh liệt, nguyện vọng lại là muốn thoát khỏi này tòa thôn trang, cho nên ở trở thành quỷ lúc sau, nàng bảo lưu lại loại này tư duy cùng thái độ, dẫn tới thôn trang đối nàng ảnh hưởng thực nhược, vô pháp bình thường ở ban đêm thao tác nàng hành động. Đây là nàng vì cái gì ở ban đêm thời điểm sẽ trở nên tứ chi cứng đờ, trong mắt xám trắng. Nhưng lại sẽ không cùng mặt khác thôn dân giống nhau dựa theo thôn trang ý nguyện nhìn chằm chằm tuổi nhỏ nhất người chơi xem. Hơn nữa nàng còn giữ lại ký ức nguyên nhân, thôn trang không thể tự nhiên mà thao tác Trần Tiểu Nguyệt. Mặt khác thôn dân cũng không thể giống đối đãi người chơi như vậy hấp thu rớt Trần Tiểu Nguyệt. Vì tránh cho Trần Tiểu Nguyệt quấy rối, đại gia liền nhất trí quyết định làm nàng duy trì sinh thời bị trói lên bộ dáng. Tấu chương xong, hết chương.